Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đã quất dậy dùng cơm với con cháu, chẳng hiểu tại sao đang yên đang lành nó lại dở ra thành nhiều mảnh như vậy đó. Thầy Năm gật đầu rồi tập trung nhìn vào những mảnh vỡ của hai cái chén. Bà Hoa thấy thầy Năm đã đến thì liền vội đi lấy nước mời thầy. Một lúc sau, bà mang ra một ly cà phê đến đặt trước mặt thầy Năm. Thầy ngồi xuống uống nước nghỉ mệt một lát đi thầy. Tường nghe mẹ nói vậy thì cũng bèn đứng lên đi lấy ghế cho thầy Năm ngồi. Thầy khẽ mỉm cười gật đầu, tỏ vẻ cảm ơn mẹ con bà Hoa, rồi mới ngồi xuống. Thầy đưa tay nhận lấy ly cà phê lên uống lấy một hơi. Đặt ly cà phê xuống, thầy quay qua nói với Tường. Cậu mang giấc mơ về ông lão kỳ lạ đó, kể lại toàn bộ cho tôi nghe coi. Tường không do dự mà mang toàn bộ sự việc một hai kể lại hết cho thầy Năm nghe. Thầy nghe xong có vẻ trầm ngâm. Thầy không nói gì mà chỉ câu mày như suy nghĩ điều gì đó. Cả nhà ông Sang đứng bên cạnh thầy Năm trong lòng thấp thỏm không thôi, nhưng cả nhà ông cũng không dám hỏi cái gì, chỉ đứng im sợ làm gián đoạn dòng suy nghĩ của thầy Năm, khiến thầy phật ý mà không giúp gia đình của ông nữa. Cả ba nóng lòng đứng chờ, tâm trạng của họ như có kiến bò trên chảo nóng vậy. Ngoài trời bây giờ đã trở về tối đen như mực, những tia sáng cuối cùng cũng đã bị màn đêm nuốt chửng. Tiếng côn trùng kêu vang trong những lùm cỏ, hòa lẫn trong tiếng gió, làm cho bóng đêm càng trở nên đáng sợ. Không biết từ đâu có đám mây đen bay đến, che khuất đi mặt trăng, khiến cho xung quanh lâm vào một màu đen đặc. Đưa tay không thấy được năm ngón. Rồi đột ngột chẳng hiểu tại sao, tiếng côn trùng bỗng nhiên im bặt đi, không gian cũng yên tĩnh đến một cách trợn người. Nghe xong câu chuyện mà Tường kể lại, thầy Năm trầm mặt không nói gì. Suy nghĩ thêm một lúc, thầy chợt đưa bàn tay trái ra lần theo những đốt ngón tay để bấm độn. Bỗng thầy hạ tay xuống, sắc mặt khó coi hơn khi nãy gấp nhiều lần. Thầy cầm ly nước lên uống thêm một ngụm để lấy lại bình tĩnh. Đặt ly nước xuống bàn, thầy Năm bắt đầu nói, trong giọng nói xen lẫn đôi ba phần nặng nề. Có vẻ chuyện mà gia đình ông Sang đang gặp phải nghiêm trọng lắm đây. Chuyện lạ mà gia đình của ông đang gặp phải đó, kỳ thực không phải là do tà ma đang quấy phá, mà là do tổ tiên của ông bà đang cố cảnh báo điều gì đó cho con cháu. Ông lão mà con trai ông bà nhìn thấy trong mơ chính là một trong những người gia tiên của ông bà đang thờ phụng. Ông ấy nhiều lần dự định tiết lộ thiên cơ cho con trai của ông bà, nhưng mà lần nào cũng bị thiên ý cản lại. Ông ấy không chịu bỏ cuộc mà ngoan cố kiên cường. Thiên ý tức giận cho nên đã giáng một trận thiên lôi đánh ông ấy. Ông bây giờ đang vô cùng yếu ớt, đang ngồi dưỡng thương trên bàn thờ phía trước đó. Cả nhà ngạc nhiên nhìn nhau. Quá ra mọi chuyện là do gia tiên của ông bà làm ra. Cơn ngạc nhiên qua đi, nhường chỗ lại cho bây giờ là sự lo lắng. Ông bà không hiểu có chuyện gì nghiêm trọng sắp xảy ra, đến nỗi khiến cho gia tiên của ông bà phải liều cả việc bị trời phạt và cảnh báo cho con cháu biết để tránh né. Chắc hẳn là nó vô cùng không tốt, có thể liên can đến mạng sống của những người trong gia đình của ông bà hay không. Nghĩ đến đó, ông Sang bà Hoa nhìn nhau không khỏi đánh cái rùng mình. Thầy Năm nhìn chằm chằm vào cái bàn tay trái của mình một lúc lâu rồi mới cất tiếng nói tiếp. Tôi đó cũng đã bấm tay để tính, nhưng mà chẳng hiểu tại sao tôi không xem được cái gì cả. Cứ như thiên cơ đã bị ai đó che đậy rồi, hoặc là cái vụ này liên quan đến một loại bùa ngải tà ác nào đó, không thể nào tính ra được. Nghe lời thầy Năm nói ra thì cả nhà trong lòng càng quan mang hơn. Ông bà không hiểu ngày thường ông bà sống không dám nói là thánh thiện, nhưng dám chắc rằng chưa hề có làm việc gì có lỗi với lương tâm, trái với lương thường đạo lý cả. Ông bà cũng chưa từng gây thù chuốc oán với ai. Theo lời thầy Năm nói là có người chơi bùa ngải với gia đình của ông bà. Vậy thì người đó là ai? Tại sao lại làm như vậy? Bà Hoa cười khổ nói với thầy Năm. Thầy có tính nhầm không thầy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net